Cái phương pháp này lúc trước đã được một số ngoại đạo dùng để mà tuyên dương. Tuy nhiên cái tôn chỉ phương pháp tu thì chưa có đi đến cái chỗ mà siêu việt. Do đó ngày hôm nay thầy trình bày lại để cùng quý Phật tử biết cái phương pháp này rõ hơn. Thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, ngài cũng đã đến để mà nghe cái pháp hội này. Và khi Phật hỏi những cái vị đại Bồ Tát và các vị đại A La Hán tu chứng, thì sau khi quý vị đại A La Hán và các vị Bồ Tát đã trình bày cái sở chứng của mình xong, thì bây giờ là tới phần của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc bấy giờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ vô số hằng xa ức kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia tôi phát tâm Bồ Đề, Đức Phật kia dạy tôi nghe, do nghe, nghĩ và tu mà vào tâm Ma Đề. Thì cái câu này là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng, lúc mà ngài phát cái Bồ Đề tâm, thường thường một cái vị mà tu mà phát Bồ Đề tâm là có nghĩa là có ý muốn để mà trở thành tu cho đến trở thành Đức Phật, nên gọi là phát Bồ Đề tâm. Những người mà bắt phát Bồ Đề tâm thì đầu tiên là vào trong cái quả đầu tiên là kêu là sơ tâm Bồ Tát. Một cái vị sơ tâm Bồ Tát là coi như là phát Bồ Đề tâm. Thì vô số kiếp về trước, Đức Quan Thế Âm ngài cũng đã phát Bồ Đề tâm và đã được một cái sự thù thắng là gặp Đức Phật cũng hiệu là Quán Thế Âm. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là văn, tư và tu. Văn có nghĩa là nghe, mình do cái âm thanh và nghe như và do những cái giáo nghĩa của kinh mà mình nghe, để mình nghe xong rồi mình tư. Tư đây có nghĩa là suy nghĩ, tư duy. Văn, tư, tu. Sau khi mình tư duy rồi đó thì mình mới bắt đầu thực hành cái công phu. Bởi vì khi mà mình nghe không, mà mình không có thực hành cái công phu, thì cũng như chính một cái người mà nói rằng tôi sẽ ăn, nhưng mà chưa bao giờ ăn, vì vậy mà không bao giờ no được. Do đó quý Phật tử cũng vậy, mình là người Phật tử đã thực sự phát Bồ Đề tâm để mà tu cho đến khi viên mãn cái phạm hạnh của mình, đạt đến cái quả Như Lai Đại Bát Niết Bàn, thì quý vị cũng vậy. Cũng phải trước hết là phải hiểu được cái giáo nghĩa của kinh sách, sau đó thì quý vị phải trầm tư suy nghĩ giáo nghĩa đó, và sau cùng là chọn một cái pháp môn để quý vị tu. Thì đây là một cái phương pháp Quán Âm Viên Thông mà Đức Quan Thế Âm ngài đã trình bày lại cho Đức Phật cùng đại chúng thời đó, và thầy và quý vị cũng có cơ may là được nghe lại cái phần này. Thầy lặp lại cái câu này: Đức Phật kia dạy tôi do nghe, nghĩ và tu mà vào tâm Ma Đề. Tất nhiên là Đức Phật Quan Thế Âm đã dạy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng phải văn, tư và tu mà nhập được tâm Ma Đề. Tâm Ma Đề đây có nghĩa là tam muội chánh định. Một cái người mà tu, mà suốt một cuộc đời của mình tu mà không nhập được vào tâm Ma Đề, tất nhiên là mình chỉ làm những cái hình tướng tu, nó chỉ là hữu duy thôi. Khi mà những hình tướng hữu duy thì nó thuộc về cái tướng sinh và diệt. Do cái tướng sinh và diệt thì nó chỉ luân lưu ở trong cái sáu cõi luân hồi thôi, chứ nó không có đưa cho mình vào trong cái vô vi niết bàn. Do đó quý vị khi mà tu, quý vị phải nắm được cái nguồn gốc của bổn tâm của mình, và từ đó mình mới suy tầm lên để mình thực hành cái pháp, thì mình mới đạt được cái tâm Ma Đề. Tâm Ma Đề tức là chánh định tam muội đó. Cái phần này rất là quan trọng. Bây giờ theo cái phần của Quan Thế Âm Bồ Tát đây, quý vị lắng nghe cho kỹ, bởi vì thầy nghĩ rằng nếu quý vị nào mà có một cái thắng duyên đặc biệt đó, có thể nghe xong quý vị có thể tu phần này, thì tu trong nghĩa là một ngày nghĩa là còn thắng diệu hơn 100 năm, bởi vì cái phương pháp này là phương pháp mà được cái ngài Văn Thù Bồ Tát là tượng trưng cho cái trí huệ siêu việt đã thưa thỉnh để lưu trụ lợi pháp này cho tất cả mọi chúng sinh để mà tu. Thì phương pháp này như thế nào? Ban đầu, thầy đọc lại quý vị lắng nghe cho thật kỹ phần này. Ban đầu ở trong chính nghe vào được dòng duyên thông, không còn tướng Sở Văn nữa. À, quý vị hầu hết quý đại chúng, khi mà mình cái nhĩ căn của mình đó, khi mình muốn nghe cái âm thanh bên ngoài đó, thì mình phải nhờ cái tánh nghe của mình mới nghe được. Mà cái cánh tánh nghe này nó nằm ở trong cái phần vô vi, do đó mình không, nếu mà mình không hiểu nó thì mình sẽ không vào được. Do đó ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới nói rằng ban đầu ở trong tánh nghe vào được dòng duyên thông. Thế nào gọi là dòng duyên thông? Có nghĩa là hầu hết quý vị đều nghe những cái âm thanh phía bên ngoài, chứ chưa bao giờ quý vị nghe được cái âm thanh tự tính của mình. Do đó quý vị chưa vào được dòng duyên thông. Khi mà cái căn của mình, cái căn nhĩ căn của mình mà nó còn tiếp xúc với cái thinh trần ở bên ngoài, tất nhiên là âm thanh bên ngoài, thì tự nhiên quý vị sẽ nằm ở trong cái phàm phu. Bởi vì quý vị nằm ở trong cái sự phân biệt, trong cái tướng giả dối của cái nhĩ căn. Còn ở trong đây là quý vị bắt đầu đi vào trong cái tính nghe. Có nghĩa là như thế nào gọi là đi vào tính nghe? Tất nhiên là cái căn của mình không có còn tiếp xúc với cái thinh trần nữa. Mà cái căn của mình, mặc dù cái thinh trần nó có bên ngoài, nó có nổi lên, nó có âm thanh, nó có thật lớn, nhưng mà cái căn của mình nó đã từ khước, có nghĩa là ly biệt cái âm thanh đó. Thành ra mình vào ở trong cái tính nghe. Mà mình vào như vậy được đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm gọi đó là tính duyên thông của cái nghe. À, quý vị nghe cho kỹ cái phần này. Cái này là một cái tánh duyên thông. Mà quý vị không vào được trong cái tính duyên thông này thì quý vị không thể vào trong cái tam ma địa của cái nhĩ căn được. Và cái phương pháp Quán Thế Âm này là phương pháp mà do mình tự nghe, tánh nghe của chính mình. Mà tánh nghe của chính mình nó là từ cái pháp giới tánh của mọi chúng sinh đều có. Nhưng mà cái pháp giới tánh này nó không có nằm ở trong kêu là kiến văn giác tri, có nghĩa là thấy nghe hay biết. Cái thấy nghe hay biết của mình là nó nằm phía bên ngoài của bộ phận, nghĩa là hữu vi của các căn. Còn cái tánh nghe này là cái bộ phận bên trong vô vi. Do đó quý vị có thực hành được thì quý vị mới vào được cái dòng duyên thông. Mà hễ mà quý vị vào được dòng duyên thông của tánh nghe rồi đó, thì thầy nói về cái quả vị, hôm nay thầy nói sơ cái quả vị. Tại vì phương pháp của ngài Quán Thế Âm là phương pháp Quán Âm tu đại thừa. Do đó khi mà quý vị vào được dòng duyên thông của cái tánh nghe này, thì cái vị đó coi như đã ly được cái sinh trần. Cái căn của mình nó đã quay trở về cái bổn tánh, có nghĩa là nó không còn nghe cái sự sinh diệt của các trần tướng bên ngoài nữa. Do đó các vị vào ở trong đầu tiên là dòng duyên thông, có nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu bên đại thừa Bồ Tát thì quả vị tương xứng với cái quả sơ địa Bồ Tát. Quý vị nghe thầy nói rõ nha. Còn bên tiểu thừa đó thì cái quả nhập lưu đó là cái quả tu đà quần. Rồi khi mà quý vị vào được trong dòng duyên thông rồi đó, coi như là cái quả đầu tiên là nhập lưu là sơ địa Bồ Tát. Quý vị tiến lên lần nữa để mà mình diệt được cái tướng sở văn của mình, hay là tướng như là tướng mà tướng giác của cái tánh nghe của mình. Coi như là quý vị tiến lên được một bậc đó nữa thì coi như quý vị vào trong thất địa Bồ Tát. Rồi khi mà quý vị phá được cái ngã và pháp chấp thì quý vị mới lên bát địa Bồ Tát. Coi như là chứng vô sanh pháp nhẫn của bên đại thừa rồi. Một vị bát địa Bồ Tát mới là chứng vô sanh pháp nhẫn, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Thầy giảng lại cho quý vị nghe thật rõ. Ban đầu ở trong tính nghe vào được dòng duyên thông, không còn tướng sở văn nữa. Trần tướng đã vắng lặng, hai tướng động và tỉnh rõ ràng không sinh. Đó quý vị thấy không? Khi mà quý vị vào ở trong tự nhiên là cái căn của mình đã thanh tịnh. Cái căn của mình thanh tịnh thì tất nhiên là những cái sự mà sinh động của cái tướng ở bên ngoài nó không ảnh hưởng tới căn của mình nữa. Khi mà nó không có ảnh hưởng cái căn của mình nữa đó, thì tự nhiên quý vị sẽ có cái căn, nhĩ căn mà trong đó nó không khởi niệm nữa. Mà nó còn cái niệm gì? Nó vẫn còn cái niệm, đó là cái niệm giác. Cái niệm giác đó kêu là sở giác và năng giác. Có nghĩa là cái năng dân và sở dân là cái nghe và cái bị nghe nó đã mất rồi. Bây giờ cái gì là cái bị nghe? cái bị nghe là cái trần tướng bên ngoài, và cái mà bị nghe, và cái nghe đó là cái căn của mình, là tất nhiên là cái nhĩ căn của mình. À, ở trong kinh thì dùng hai cái danh từ quý vị thấy lạ là năng dân và sơ dân, sở dân. Có nghĩa là cái bị nghe và cái được nghe. Hai cái này có nghĩa là nói về cái căn và cái tướng bên ngoài. Khi mà cái tướng bên ngoài và cái căn mà nó không còn tiếp giáp với nhau nữa, thì tất nhiên là cái năng dân và sở dân này nó sẽ tiêu diệt, nó sẽ hết. Thì lúc đó khi mà cái trần tướng ở bên ngoài nó tiêu diệt như vậy, thì trong cái nhĩ căn mình nó phát hiện cái gì? Thì lúc đó khi mà hết năng dân và sở dân, thì lúc đó là có một cái sự an lạc và thanh tịnh vô cùng, nó nằm ở trong cái căn đó, nó nằm trong tính nghe đó, gọi là năng giác và sở giác. Có nghĩa là một cái điểm thanh tịnh mà mình đạt được, và mình vẫn còn nghe được cái điểm thanh tịnh này, gọi là năng giác và sở giác. Khi mà quý vị vào được năng giác và sở giác, tức như là lục căn quý vị đã thanh tịnh rồi đó. Một vị A-la-hán khi mà chứng được cái đạo quả A-la-hán, tất nhiên là lục căn thanh tịnh. Một vị Bích Chi Phật, hay là gọi là một vị Độc Giác Phật, khi mà chứng được, tiêu diệt được một cái niệm thanh tịnh đó, thì gọi là Độc Giác Phật hay Bích Chi Phật. Vì vậy mà ngày xưa, lúc mà thầy mới vừa lên trên cái room này, thầy có hỏi một số Phật tử là tại sao tất cả các vị Bích Chi Phật, Độc Giác Phật, các vị đó đều thể hiện thần thông để mà cảnh tỉnh chúng sinh mà không giảng pháp và giải đạo. Thì ngày hôm nay qua cái phần quán thế âm này, quý vị đã thấy rõ chưa? Là tại vì A-la-hán thì là thu thúc lục căn, do đó trở về được cái điểm thanh tịnh, nghĩa là phát sinh được cái năng giác và sở giác. Còn những cái vị mà Bích Chi Phật, những vị Độc Giác Phật là tiêu diệt cái niệm giác này luôn, để trở về ở trong cái bản tánh là năng không và sở không. Có nghĩa là năng không và sở không, có nghĩa là cái pháp chấp nó đã hết rồi. Khi mà một cái pháp chấp nó đã hết rồi, tất nhiên là những gì đang nằm ở trong cái hư không tạng. Trong hư không tạng thì nó vốn là trống rỗng, nó nằm ở trong cái sự mà các căn, nghĩa là nó nhập vào ở trong cái hư không tạng, do đó các pháp nó tịch diệt. Do đó quý vị đã dùng toàn thần thông chứ không có dùng pháp được. Hôm nay thì chứng minh rõ chưa? Lúc trước thầy hỏi tại sao mà các chư Bích Chi Phật thường thể hiện thần thông mà không giảng pháp, là chỗ điểm này. Một cái vị A-la-hán đắc được lục căn thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn một cái điểm là chưa là năng giác và sở giác. Do đó cái điểm này là một cái điểm thanh tịnh ở trong tâm, nó không khởi một cái niệm tưởng nào hết, nhưng mà cái niệm tưởng thanh tịnh nó phải có. Rồi một vị mà Bích Chi Phật phá luôn cái điểm thanh tịnh này, không còn sự thanh tịnh nữa, để vào ở trong cái chỗ mà kêu là hư không tạng. Do đó những vị đó thường thể hiện thần thông mà phổ độ chúng sinh, chứ không có giảng pháp. Và tại vì các pháp đã tịch diệt rồi, pháp chấp đã phá rồi. Còn một vị A-la-hán chỉ mới phá được cái nhân chấp thôi, có nghĩa là nhân không mà ngã vẫn còn, cái nhân không mà cái pháp vẫn còn. Một vị A-la-hán chỉ phá được ngã chấp, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Một vị Bích Chi Phật phá ngã chấp và phá pháp chấp luôn. Bên Đại Thừa Bồ Tát, khi mà một vị phá được cái ngã chấp và phá được cái pháp chấp, thì vị đó đương nhiên lên cái Bát Địa Bồ Tát, chứng vô sanh pháp nhẫn. Phần này rất là quan trọng, thành ra thầy sẽ giảng từ từ. Quý vị cho thầy uống nước rồi thầy sẽ giảng cho quý vị nghe, để cho quý vị rõ thấu đáo được cái pháp tu này, một cái pháp tu rất là viên thông. A Di Đà Phật. Như vậy thì sau khi quý vị vào được cái dòng viên thông rồi, thì cái tướng của trần cảnh và cái tướng của căn nó không còn nữa, nên gọi là cái năng văn và sở văn đều hết. Nhưng mà rồi không có dừng lại ở chỗ mà hết cái năng văn và sở văn, có nghĩa là cái tướng của trần cảnh và cái căn, tiến lên nữa thì đạt được cái năng giác và sở giác. Đây là cái chỗ chính của A-la-hán đây, tất nhiên là một điểm thanh tịnh này. Tiến lên nữa thì được năng giác và sở giác. Có nghĩa là một vị A-la-hán đã phá được tất cả những cái tướng của trần cảnh bên ngoài, nhưng mà trong cái bản tâm thanh tịnh nó bắt đầu nó nổi lên. Cái một vị A-la-hán biết mình thanh tịnh, biết cái địa điểm thanh tịnh đó, bởi vì một vị A-la-hán vẫn còn năng giác và sở giác là nằm ở chỗ này, còn một điểm thanh tịnh không dừng lại ở chỗ năng giác và sở giác, tiến lên một bậc nữa thì đạt được không giác và thì đạt được năng không và sở không. Quý vị thấy không? Đó, bây giờ cái chỗ năng không và sở không là các vị Bích Chi Phật, các ngài Việt đây. Bây giờ nói theo thiền tâm thì cái năng giác và sở giác tất nhiên là một cái điểm thanh tịnh. Mà cái điểm thanh tịnh này kêu là cái gì? Bên thiền tâm gọi là nhất niệm thanh tịnh nha. Thiền tâm gọi là nhất niệm thanh tịnh. Các bậc mà Bích Chi Phật, các ngài không có nằm ở trong cái nhất niệm thanh tịnh này. Các ngài phá luôn cái nhất niệm thanh tịnh để các ngài vào ở trong cái năng không và sở không. Tất nhiên là các ngài đã phá luôn cái pháp chấp. Năng không và sở không tất nhiên là đã ngài vào ở trong cái pháp chấp. Khi mà quý vị đã phá được cái pháp chấp rồi đó thì cái tâm của quý vị giống như hư không vậy. Nó tròn sáng như hư không vậy, không còn cái điểm nào nằm trong đó nữa. Và trong cái điểm này thì ngoài những cái thần thông diệu dụng mà quý vị ở bản tâm nó hiện ra, nhưng mà cái pháp thì tịch diệt. Do đó lúc trước thầy đã nói rằng tất cả những bậc mà độc giác Phật, các ngài thị hiện thần thông độ chúng mà không thị hiện Phật pháp, không thuyết pháp độ sinh là chỗ này, là tại vì pháp đã tịch diệt. Tại vì các ngài phá cái pháp chấp, cái pháp chấp nó đã đi vào trong cái chỗ mà tịch diệt rồi thì lấy cái gì để mà giảng pháp đây? Thì chỉ còn dùng cái thần thông thôi. Thành ra quý vị thường thường đọc kinh, quý vị thấy rằng các chư A-la-hán thì phá cái ngã chấp, rồi tiến lên một bậc nữa là nhị thừa thánh nhân, là bậc Bích Chi Phật thì phá luôn cái pháp chấp. Khi mà phá một cái pháp chấp rồi đó thì coi như là quý vị đã nằm ở trong cái bậc thánh rồi. Quý vị vào được dòng duyên thông là quý vị đã vào ở trong cái vào duyên thông của tánh nghe, là ở bên tiểu thừa mà gọi quý vị đó coi như là quý vị nhập lưu là tu đầu quần. Nhưng mà bên đại thừa Bồ Tát quý vị là sơ địa Bồ Tát, và phương pháp mà Quán Thế Âm là phương pháp đại thừa. Do đó quý vị nào mà tu theo phương pháp này mà quý vị ly được trần tướng, vào ở trong cái dòng duyên thông của tánh nghe, là quý vị đương nhiên hàm phu mà lên cái bậc sơ địa Bồ Tát. Như vậy quý vị có ham tu không? Rất là ham phải không? Cái phương pháp tu tu thì lâu nhưng mà chứng thì chỉ trong cái sát na thôi, trong cái nháy mắt thôi. Như vậy thì quý vị đã vào được trong dòng duyên thông, ly được cái năng văn và sở văn, thì nó còn cái năng giác và sở giác. Khi quý vị ly luôn cái năng giác và sở giác thì quý vị sẽ đạt được cái năng không và sở không. Năng không và sở không mà quý vị phá luôn nữa thì tất nhiên là năng không và sở không nó nằm ở trong cái sinh diệt đó. Tất nhiên là nói về cái duy thức học thì cái năng không và sở không là nó vẫn còn nằm ở trong cái thức cái trong cái ngũ quẩn coi sắc thọ tưởng hành, nó nằm ở trong cái hành thức đó. Khi mà phá được cái hành thức rồi đó là lên cái bậc A-la-hán. Mà bây giờ năng không sở không tất nhiên là quý vị phá được cái thức sắc thọ tưởng hành thức đó. Quý vị phá được cái thức thì quý vị lên được cái năng không và sở không, thì lúc đó là cái sự sinh diệt. Tại vì cái thức là do cái sự sinh diệt đó mà quý vị mới luân lưu trong cái dòng luân hồi. Thì bây giờ cái sinh diệt nó đã diệt rồi thì sao? Thì cái bản tánh tịch diệt nó hiện tiền, quý vị đắc đạo, quý vị lên cái đạo quả Như Lai. Bây giờ thầy đọc lại chỗ này để cho quý vị nghe cho thật rõ nha. Quý vị phải nghe cho rõ thì quý vị mới hiểu. Quý vị học đạo nên lắng nghe cái phần này. Bây giờ thầy bắt đầu, thầy đọc từ từ để cho quý vị thấy rõ ràng. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói, ban đầu ở trong tánh nghe, vào được dòng duyên thông, không còn tướng sở văn nữa. Trần tướng đã vắng lặng, hai tướng động và tịnh thật không sinh. Như vậy thêm lần các tướng năng dân, các tướng bị nghe và được nghe điều hết, có nghĩa là năng dân và sở dân điều hết, không dừng ở lại chỗ hết dứt cái năng dân và sở dân mà tiến lên nữa thì được năng giác và sở giác. Tiến lên nữa thì năng giác sở giác điều không, không giác tột bực thì các tướng năng không sở không điều diệt. Khi đó thì sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Quý vị thấy không? Như vậy thì chưa để cho thầy giảng hết đi Chân Hữu, rồi Chân Hữu sẽ hỏi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà cái sinh diệt nó đã, cái sinh diệt là tại sao vậy? Là tại vì cái hành thức của mình đó, cái hành thức của mình đó nó luôn luôn khởi niệm. Cái hành thức của mình nó giống như là một cái con suối vậy đó, không bao giờ quý vị dừng niệm được hết. Mà quý vị mà tiến mà phá được cái hành thức của mình rồi đó, quý vị mới vào trong cái năng không sở không được. Là coi như là quý vị cũng tu là cũng là vô lượng vô số kiếp rồi đó, mới phá được đó. Chứ không phải là chỉ một ngày một bữa đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì bỗng nhiên vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt khắp mười phương, được hai cái thù thắng. Một là hợp với bản giác diệu tâm của thập phương chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực. Hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương, cùng với các chúng sinh đồng một biên ngưỡng. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái phần này quý vị có người nào đặt câu hỏi nghi hay không? Đặt câu hỏi đi, tại vì thầy thấy cái phần này rất là quan trọng, thầy không muốn đi nhanh để quý vị còn nghi là quý vị không có tu vào trong pháp môn này được. Rồi thầy mời quý vị nào còn nghi, mô Phật, thầy mời cư sĩ Chân Hữu. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi rất là hay, nhưng mà thầy hồi nãy thầy đã trình bày cùng với quý Phật tử, có nghĩa là cái tri kiến của Phật tánh nó nằm ngoài thấy nghe hay biết. Cái chỗ này là cái chỗ mà người nào đắc đạo mới có thể hiểu được, nó nằm ở ngoài cái thấy nghe hay biết. Thành ra mình vẫn nằm ở trong cái không đó, nhưng mà trong các căn của mình nó vẫn thể hiện đủ thứ mọi hình thức hết, nhưng mà cái bản tánh không của mình nó vẫn tồn tại, nó không mất, nó nằm ngoài cái thấy nghe hay biết nha. Quý vị dùng cái thấy nghe hay biết để vào trong Phật tánh, quý vị vào không được, là tại vì thấy nghe hay biết của quý vị là tướng sinh diệt. Thì nhấn mạnh lần nữa, thấy nghe hay biết có nghĩa là kiến văn giác tri là tướng sinh diệt. Quý vị lấy tướng sinh diệt mà để đi tìm cái tướng thường trụ thì không bao giờ vào được. Do đó thầy mới nói quý vị hoài, quý vị có học tu, quý vị phải tìm một cái người mà người ta đã có một cái sở chứng thì quý vị, người ta sẽ hướng dẫn quý vị. Còn ngoài ra quý vị lấy cái kiến văn tri giác là thấy nghe hay biết để đi tìm đạo thì quý vị nằm ở trong cái sự sinh diệt. Cái đó là cái khó vô cùng tận. Cái một vị mà bích chi Phật, mặc dầu đã chứng vào ở trong cái bản tâm là năng không và sở không, nhưng mà cái các căn của ngài đâu phải là các căn của ngài nó diệt đâu, nó vẫn còn thấy, nó vẫn còn nghe, nó vẫn còn hay biết, nhưng mà cái bản tánh năng không và sở không nó nằm ngoài cái thấy nghe hay biết đó. A Di Đà Phật. Bởi vì vậy trong cái kinh mà Kim Cang, quý vị có thấy không, trong kinh Kim Cang mà Đức Phật giảng rất là rành, Đức Phật nói là còn mà dùng cái thấy nghe hay biết để mà phát huy ra cái Phật pháp, hay là để mà nói rằng ta chứng Phật pháp thì người đó tu đạo ta. Ai mà thấy Như Lai dù bằng cái các căn mà nói rằng mình thấy Như Lai, người đó tu đạo ta. Đó là cái chỗ này, là cái chỗ mà người nào mà lấy cái thấy nghe hay biết của các căn của mình để mình chứng vào ở trong cái chân tâm thường trụ là coi như là đi sai. Tại vì quý vị đang lấy cái tâm sinh diệt mà đi tìm cái bất sinh bất diệt, làm sao lấy mà làm sao quý vị vào được. Do đó thầy mới thường nói quý vị phải có một vị thầy hướng dẫn mình, thì vị thầy đó mới có thể giúp cho mình đi vào trong cái sự ngộ cái chân tánh mình được. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nào còn cái câu hỏi đặt lên thầy sẽ trả lời. A Di Đà Phật. Hạt Năng Yêu có nói rằng có chừng câu đó thầy nói sai, nhưng mà thầy là truyền cái chân pháp của Phật, thì thầy nghĩ rằng nếu mà Hạt Năng Yêu có câu hỏi đặt ra ở trong room để cho đại chúng cùng được học hỏi điều này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái đó là cái lý nghi của Chân Hữu, nó đúng thôi. Thật sự ra đây là một cái phương pháp tu, quý vị chưa thể nào mà có thể có thể vào được trong cái dòng duyên thông. Thành ra nói thì chỉ nói trong cái dòng thấy nghe hay biết của mình hay thêm mà thôi. Chứ còn nếu mà quý vị chịu thực hành thì thầy nghĩ rằng khi mà quý vị vào được thì quý vị mới à một tiếng nha. Chứ còn bây giờ nói thì quý vị chỉ dùng cái tâm phan duyên, cái tâm phan duyên là cái tâm mà duyên trần đó, để quý vị nói thôi. Thành ra thầy giảng là thầy giảng theo kinh sách như vậy thôi. Quý vị muốn thực hành cái điều này là quý vị phải bỏ một cái thời gian công phu thì quý vị mới thấy rõ điều này. Chứ còn bây giờ dầu cho quý vị dùng cái phương pháp nào để mà đặt cái câu hỏi thì nó cũng sai hết. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ rằng nếu quý vị cố gắng được chơi TU 12, cái vấn đề mà mình tu đó, mình hành thì có ngày mình sẽ đi đến cái chỗ mà đạt ngộ rõ ràng. A Di Đà Phật. Cái gì cũng là do cái sự hành hết. Quý vị không hành là quý vị có nghe Phật pháp rồi. Bởi vậy Đức Phật mới nói một kẻ mà nghe Phật pháp, có nghĩa là trong đạo Phật có 12 cái bộ kinh lớn à. Mà quý vị nghe hết 12 bộ kinh rồi quý vị giảng thao thao bất tuyệt 12 bộ kinh mà quý vị không vào được trong cái bản tánh chân như của quý vị thì quý vị cũng là ngoại đạo mà thôi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà cái công đức mà tu của kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là vi diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về tam muội thì rất là nhiều tam muội, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như một cái người mà trong cái hành trạng đi đứng nằm ngồi mà vẫn luôn luôn trong tâm không có nghĩ niệm nào khác, chỉ có nghĩ lục tự Di Đà thôi, Nam mô A Di Đà Phật, thì người đó tu trong một cái thời gian sẽ đạt được cái chánh định, có nghĩa là đạt được cái niệm Phật tam muội. Bởi vì người đó tu về pháp môn niệm Phật, do đó gọi là niệm Phật tam muội. Như vậy chân hữu rõ chưa? Còn một người mà tu về trong cái kinh Pháp Hoa, khi mà ngộ được cái lý tánh của Pháp Hoa, mình trở về trong cái bản tâm của mình do cái ngộ giải của kinh thì gọi là Pháp Hoa tam muội. Còn quý vị bây giờ tu về cái phương pháp Quan Âm, quý vị đi vào trong cái dòng duyên thông được, coi như quý vị vào ở trong cái tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Đó là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường á, quý vị á, thường thường quý vị nói cái ngã chấp là quý vị nói rằng là cái tôi của mình, có nghĩa là khi mà quý vị nói tôi, mình xưng với một cái người nào đó, mình nói tôi hay là gia đình của tôi. Thường thường thì quý vị mà kêu là giảng về cái hữu duy đó thì gọi đó là cái ngã chấp. Nhưng mà ở trong thiền tông á, cái ngã chấp là cái niệm ở trong tâm, cái niệm còn khởi trong tâm là ngã chấp. Cái niệm mà còn luân lưu với cái trần tướng bên ngoài gọi là ngã chấp. Quý vị làm sao phá được cái niệm đó mà kêu là trong kinh gọi là vọng tưởng đó, nha. Cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng đó là cái ngã chấp. Quý vị đưa cái vọng tưởng nó trở về trong cái điểm mà kêu là năng giác và sở giác nè, là quý vị lên ngay cái bậc mà phàm phu mà đổi thánh không có đổi mặt đó, vào bậc thánh không đổi mặt là chỗ này. A Di Đà Phật. Rồi quý vị còn đặt câu hỏi nữa không? A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời Mai Lan Cúc Trúc. Làm sao nghe tận tiếng của Quan Âm? Quý vị muốn nghe được cái chân tánh của quý vị thì quý vị phải ly cái tướng bên ngoài. Khi mà quý vị ly được cái tướng bên ngoài rồi, cái tướng bên ngoài nó không làm cho quý vị còn phải chạy theo nó nữa, thì tất nhiên là quý vị vào trong cái chỗ duyên thông, là quý vị vào được trong cái dòng mà nghe được chân tánh của mình. Còn nếu mà bây giờ cái căn của quý vị, nhất là cái căn về nhĩ căn tu cái Quán Âm duyên thông, quý vị vẫn còn để cho căn cái trần tướng bên ngoài nó làm chuyển động cái căn của quý vị, như vậy thì quý vị là phàm phu, bởi vì còn trôi lăn theo cái niệm sinh diệt của cái bên ngoài. Do đó quý vị muốn mà vào được dòng duyên thông thì phải ngăn cái trần tướng, cái âm thanh bên ngoài thì quý vị mới vào được. Nhưng mà chỗ này nó quan trọng, nghĩa là âm thanh bên ngoài quý vị vẫn nghe được chứ không phải là không nghe được, nhưng mà quý vị không chấp nó. Do quý vị không chấp nó thành ra cái tâm của mình tu hành một thời gian, cái tâm mình nó ly nha, nó ly cái trần tướng đó, nó sẽ đi vào ở trong cái trạng thái duyên thông. Thành ra ở đây mà nói miệng đó, thầy nói thiệt, nói miệng mà dùng cái ngôn ngữ của người đời cũng như của Phật tử hay của thầy mà nói đó, thì thật sự ra nó xa vời với cái vào trong cái chân tánh thầy, đó là thầy nói thật. Do đó mình dùng cái sự mà nghe hay biết của mình để đi vào trong cái bổn tâm thật thật là khó. Bởi vậy trong cái kinh Kim Cang, các Đức Phật gọi là kêu là gì hết, một cái vị Bồ Tát mà muốn thực hành cái đạo hạnh Bồ Tát là phải buông bỏ bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, ngã tướng và thọ giả tướng, là chỗ này. Bỏ mấy cái này quý vị mới vào được cái trong chân tánh được. À, hôm nay thầy nói rõ như vậy đó để cho quý vị thấy. A Di Đà Phật, quý vị còn đặt câu hỏi nào nữa không? Quý vị đã hiểu được phương pháp này chưa? À, không có, em chỉ chắc là Hạnh Đăng Như lên cầm micro đại luôn ha. Thì Hạnh Đăng Như xin được hỏi Đại sư Pháp Văn một câu là có câu nói là sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sáu thức mới khởi. Nhưng mà nhiều khi sáu căn nó không có tiếp xúc với sáu trần mà vọng thức cũng vẫn khởi. Đó là tại vì sao vậy? Xin thưa Đại sư Pháp Văn có thể trả lời được cho Hạnh Đăng Yêu ha, và cũng như là đạo chúng biết không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỗ này là cái chỗ mà Hạnh Đăng Yêu đặt câu hỏi với thầy, là cái chỗ vọng tưởng đây. Cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là cái hành thức của mình chưa phá. Mà hành thức mình nó giống như là một cái con suối ở trong tâm vậy đó. Luôn luôn nghĩa là có những cái nước nó thường thường nó chảy ra, nó không bao giờ nó ngưng hết á. Có nghĩa là nó vẫn còn một cái tư tưởng nằm trong đó. Do đó cái tư tưởng bên ngoài nó không nhập vào, tức như cái trần tướng bên ngoài nó không nhập vào. Nhưng mình phá được cái trần tướng bên ngoài, nhưng mà bên trong của mình nó vẫn còn cái tư tưởng, là tại mình chưa phá được cái hành thức. Quý vị phá được cái điểm nghĩa là hành tướng này thì quý vị mới đạt vào ở trong cái năng giác sở giác. Bởi vì tu thật sự ta nói tu như vậy chứ đâu có cái gì khó đâu. Tu là phá ngũ uẩn của mình thôi, là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Quý vị phá lần lần mà phá nghĩa là tiêu hết cái ngũ uẩn này thì tất nhiên là quý vị lên ngay chỗ cái Phật địa ngay, chứ không có cái gì khác hết. Nói tu là tu như vậy đó, là phá ngũ uẩn đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy thấy cái chỗ này bắt đầu khó, hơi khó vào rồi ha. Bởi vì đây là một cái phương pháp tu chứ không phải là một cái phương pháp để cho quý vị có thể nghe nha. A Di Đà Phật. Thì thầy nói với Hạ Thắng Yêu đừng có thách chạc với thầy nha, cứ việc đặt câu hỏi lên ở ngoài Zoom thầy sẽ trả lời cho quý vị. Bởi vì đây là một cái phương pháp tu, thầy không bao giờ thầy giấu giếm, thầy muốn cho tất cả quý vị đều có sự giác ngộ hết. Thầy truyền cái phương pháp tâm ấn Phật, thầy không bao giờ nói sai đâu, quý vị tin thầy không nói sai đâu. Bởi vì quý vị tu là phá cái ngũ uẩn của mình thôi, chứ không có cái gì hết á. Quý vị chưa có phá được cái sắc thọ tưởng hành thức, mà cái hành của quý vị chưa phá được thì nó là cái nguyên nhân để mà tất cả những vọng tưởng ở trong tâm mình nó khởi ra. Quý vị phá được cái hành thức này, quý vị sẽ thấy tâm mình nó trở về cái trạng thái là thật sự là thanh tịnh, vô cùng tịnh. Còn phá không được, quý vị nói gì nói thì quý vị vẫn nằm ở trong cái sinh diệt của hành thức này thôi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bởi vậy trong cái thiền tâm có vấn đề là quý vị mà khi mà quý vị vào được ở trong cái kêu là minh tâm kiến tánh rồi đó, thì tất cả những vọng tưởng của quý vị nó đều trở về cái chân tánh hết. Còn bây giờ mà quý vị chưa vào được trong cái minh tâm kiến tánh đó, mọi cái lời nói quý vị, dầu quý vị có phát quả Phật Pháp nó cao siêu cách mấy, quý vị vẫn nằm ở trong cái vọng thức. Đây là câu trả lời của con tim hoài nhớ nha. Vẫn là nằm ở trong cái vọng tưởng của cái thức trần của chúng sinh. Quý vị phải thấy được bản tánh của mình. Khi mà quý vị phá được cái sinh diệt mà đã diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền đó. Lúc đó thì tất cả những cái vọng tưởng, những cái mà lục căn lục trần nó sẽ quy về cái ở trong cái chân tánh hết. Thì lúc đó cái lục căn của mình nó mới sinh ra là bốn trí. Để thầy nói bốn trí cho quý vị nghe. A Di Đà Phật. Lúc đó đó thì kêu là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu nó sẽ trở thành một cái trí kêu là thành sở cấp phát trí. Khi mà quý vị đã thông được cái chân tánh mình rồi đó, thì những căn này nó đã từ vọng nó trở về cái chân, và nó gọi là trí chứ không gọi là thức nữa. Bởi vì khi mà gọi là vọng thì nó là thức, khi nó trở về chân gọi là trí. Thì mắt tai mũi lưỡi thân thì nó trở thành là năm cái căn này, nó trở thành là thành sở tác trí. Và cái ý nó không gọi là ý thức nữa, mà nó gọi là diệu quan sắc trí. Quý vị thấy không? Đó. Rồi ở trên cái thức thứ bảy là cái nạt ma thức. Cái thức này nó không gọi là mạt na thức, là cái thức mà ghi nhận lại những cái thức này kêu là hành thức á. Đó, cái thức này là cái chỗ mà kêu là những vọng tưởng nó tuôn trào ra ngoài đó, mà quý vị ngăn không được đó. Mà phá được nó thì mới hết đó. Nó sợ trở thành là bình đẳng tâm trí nha. Lúc đó mới là bình đẳng tâm trí. Và đồng thời cái thức thứ 8 là a lại gia thức của quý vị đó, nó không gọi là thức thứ 8 nữa, mà nó trở về là kêu là đại duyên cảnh trí. À, như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị đạt đạo thì cái thức của chúng sinh trở thành trí hết, mà nó là bốn trí. Bởi vậy trong kinh mới nói rằng Đức Phật có tam thân và tứ trí là chỗ này. Tam thân là ba thân: pháp thân thanh tịnh, báo thân thanh tịnh và ứng thân thanh tịnh. Và tứ trí là thành sở tắc trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại duyên cảnh trí. Mà A Di Đà Phật. Thầy thấy tới chỗ này, thầy thấy tội nghiệp quý vị quá, mà bây giờ phải tu thì mới vào được, chứ bây giờ thầy có nói hoài thì cũng đứng ngoài cửa để mà ngó vào thôi. Tu thì mới được, nhưng mà quý vị cái việc nghe thầy nói vậy đi, thầy cố gắng hành trì tu thì có thể có một ngày nào đó quý vị sẽ vào được. Quý vị vào được thì thầy rất mừng, bởi vì chúng sinh có một người giải thoát, và một người giải thoát thì sẽ có dạng người giải thoát. A Di Đà Phật. À, rồi nếu chỗ nào thầy nói không đúng, thầy mời hạt nắng yêu Mô Phật lên đặt câu hỏi để cho tất cả room cùng học Mô Phật. A Di Đà Phật. Ở đây là thầy đem cái Phật pháp để mà giúp đỡ cho mọi chúng sinh để đạt được cái sự giải thoát. Thành ra nếu quý vị cảm thấy rằng thầy nói không đúng, quý vị cứ việc đặt câu hỏi đối với thầy. Chứ còn quý vị đừng bao giờ để trong lòng, bởi vì cái lưới nghi mà còn ở trong lòng thì cái lòng của mình nó không được thanh tịnh, mà không được thanh tịnh thì nó không nhập được trong cái sự duyên thông tu học. A Di Đà Phật. Thành ra thầy muốn quý vị được cái sự thanh tịnh. Thầy nói thật, trong room này thầy muốn quý vị đều giải thoát hết, quý vị đều đạt được cái sự giải thoát hết, thầy mừng vô cùng thật. Cho cái gì thầy không mừng bằng quý vị được giải thoát. Đó là cái thật tâm của thầy muốn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời chân hộp. A Di Đà Phật. Bây giờ những chuyện mà ngày xưa Trần Hữu làm đó, ngày hôm nay Trần Hữu còn nhớ không? Chắc chắn là còn nhớ. Mà muốn nhớ thì phải làm sao? Mình phải lặng thinh, mình phải sôi tìm trở lại. Thì lúc đó cái thức thứ 8 là nơi mà nó chứa đựng những cái mà tâm, những cái mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý mình nó đã thấy rồi, thì nó nằm ở trong cái tạng thức này đây. Do đó một cái người mà phát Bồ Đề tâm thì tất nhiên là cái tạng thức của mình đã chứa cái chủng tử của Phật, của Phật tâm là cái chỗ này. A Di Đà Phật. Đó, như vậy thì chân hữu thấy rõ chưa? Cái tàng thức của mình là chỗ đó. Có nghĩa là nó không nhờ tàng thức là chân hữu sẽ không còn nhớ lại những cái ngày mình đã phát Bồ Đề tâm, mà cũng không còn nhớ lại ngày nào mình đã tu, mà không còn nhớ lại mình tu như thế nào. Thành ra cái tạng thức này là cái chỗ mà nó quân tập, nó nhốt lại tất cả những cái ý tưởng đẹp cũng như là những cái ý tưởng mà xấu của mình. Mô Phật, đó là tàng thức, hay là gọi là kêu là hàm tàng thức, là chỗ thức mà chứa đựng tất cả những các nghiệp của chúng sinh. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ có thầy đang giảng cái Thủ Lăng Nghiêm, mà cái này là về cái pháp mà Quan Âm Duyên Thông. Thì bây giờ Mỹ Thinh muốn mà hết nghiệp chướng chỉ có đi vào dòng duyên thâm của Quan Âm hả? Nha. Đi vào ở trong cái nhĩ căn thanh tịnh thì tự nhiên nghiệp chướng nó sẽ tiêu trừ. Bởi vì đây là một cái phương pháp tu. Thứ hai nữa, cái phương pháp này đó nó là một cái phương pháp đốn ngộ, nó không đi từ tiệm tu. Nó không đi từ từ. Những cái phương pháp nào quý vị tu cũng phải đi từ từ, một thời gian nó phải đi một thời gian rất là lâu xa, mà nhiều khi chưa chắc gì quý vị đã chứng được sơ thiền nữa. Mà ở đây quý vị đi vào được dòng duyên thông là quý vị đã vào ở trong cái chỗ mà thực tánh của mình rồi. Thành ra quý vị mà thật sự mà tu mà chưa có pháp môn tu thì thầy khuyên quý vị nên chọn cái phương pháp này. Phương pháp Quán Âm này là phương pháp có thể nói ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thương mọi chúng sinh ở cõi này, mà giúp một cái phương pháp rất là thù thắng. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi chính vì vậy mà thầy mới nói quý vị đi nghe pháp mà quý vị hiểu được cái lời giảng của kinh pháp thì quý vị mới kêu là mới ngộ được cái kêu là giải ngộ thôi. Có giải ngộ có nghĩa là hiểu được cái kinh điển, lời nghĩa của trong kinh, mà quý vị hành quý vị mới chứng ngộ. Do đó cái hành rất là quan trọng. Đức Phật nói rằng, nói ăn mà không ăn là cái chỗ đó. Có nghĩa là trong cái cuốn này, cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, sở dĩ có cuốn kinh này là do Ngài A Nan. Ngài A Nan là một cái người đa văn đệ nhất trong thời đó, là nghĩa là kinh sách luật luận của Đức Phật Ngài đều nhớ hết, nhưng mà không thoát được cái nạn của Ma Lăng Già, không thoát được cái niệm ái dục của trần gian. Do đó Đức Phật mới dạy phương pháp tu. Quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị nghe mà quý vị không hành thì tham sân si của quý vị nó sẽ không tiêu diệt. Tham sân si không tiêu diệt thì quý vị giàu, quý vị có giỏi Phật pháp, có nói Phật pháp hay đi nữa thì quý vị vẫn là phàm phu, không có thể vào trong cái dòng duyên thông của Quan Âm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Trân Hữu. Thầy mới thấy Trân Hữu đưa tay, thầy mời Trân Hữu. Tại vì đây là một cái lưới duyên rất lớn, thầy biết quý vị nào thật sự tu học thì đây là một lưới duyên rất là lớn, quý vị nên dạy cái lưới duyên này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì lúc trước Trân Hữu không có vào, thành ra không có nghe thầy giảng về 25 cái pháp tu của 25 vị thánh. Thì trong 25 pháp tu đó là nó nằm ở trong cái thập bát giới. Thập bát giới có nghĩa là lục trần, lục căn và lục thức cộng lại tất nhiên là 12. Lục trần cộng lục căn là 12, 12 cộng với lục thức có nghĩa là 18. Trong cái thập bát giới quý vị đều khởi cái căn nào tu cũng được hết. Nhưng mà sở dĩ cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này là cái cuốn kinh duyên thông, mà cái pháp tu Quan Thế Âm là cái pháp tu được chọn là một cái phương pháp, nghĩa là có thể là siêu sức nhất, có nghĩa là giúp cho một hành giả trong một cái đời này mà tu về cái phương pháp này có thể là đốn siêu Phật địa. Do đó mà Đức Văn Thù Bồ Tát đã tuyên dương cái phương pháp này. Chứ ngoài ra quý vị có thể chọn cái phương pháp nào tu cũng được hết. Có thể là quý vị chọn số tức quán, hay là quý vị chọn về cái tu về cái ý căn. Nhưng mà cái phương pháp nghĩ căn này là tại sao vậy? Là tại vì quý vị thấy nè, mắt của quý vị ngó, khi quý vị đứng ở trong cái ngôi nhà quý vị ngó, thì nếu mà trong cái ngôi nhà đóng cửa thì sao? Quý vị không thấy bên ngoài, phải không? Do đó cái căn nhãn căn mình nó thiếu, nó không có đầy đủ. Bây giờ thầy ví dụ như vậy, và đồng thời cái lỗ tai của mình, mặc dù cái cửa phòng nó đóng, nhưng mà bên phòng cạnh người ta đóng cửa, người ta làm một cái gì, hay là tất cả chỗ nào mà có tiếng động là quý vị sẽ nghe. Đó, thành ra cái nhĩ căn của mình là cái nhĩ căn, nó là cái căn duyên thông hư nhất. Là tại vì mặc dù ở trong phòng cửa đóng chặt hết, nhưng mà bên ngoài một cái tiếng động nào đó ở phương nào đó là quý vị nghe, và quý vị phân biệt luôn cái phương hướng tiếng động nó phát ra nữa. Do đó cái căn nhĩ căn này là một cái căn mà nó đầy đủ cái phước báo. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã phân biệt công đức của các căn, thì cái nhĩ căn là nó được 1.200 công đức, cái nhãn căn chỉ có 800 công đức thôi. Do đó mà thầy thấy rằng cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Ngài Quán Thế Âm đưa ra phương pháp này, và Ngài Văn Thù chọn phương pháp này để làm cái phương pháp căn bản cho tất cả những đại chúng nào muốn tu mà siêu đốn siêu Phật địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói tóm lại là đây là một cái phương pháp tu, không phải là một bữa hay là hai bữa hay ba bữa mà quý vị có thể vào được trong cái dòng duyên thông đâu. Quý vị chỉ nghe thầy nói thôi, nhưng mà quý vị cố gắng thực hành, có nghĩa là quý vị cố gắng ly cái trần tướng, rồi một ngày nào đó quý vị vào được trong cái dòng duyên thông chút ít nào đó, thì lúc đó quý vị mới biết rằng cái lời kinh chư Phật nói rất là đúng nha. Bây giờ ở trong đây thầy thấy có một người tu về quán âm duyên thông, đó là Chân Phổ. Thầy muốn Chân Phổ lên cầm mic nói một chút ít về cái sự nghe của mình, nếu sau khi ly cái trần tướng thì mình còn nghe hay không. Thầy mời Chân Phổ. Dạ, Chân Phổ, con xin đảnh lễ thầy, sư cô, và kính chào quý vị. Quý vị có nghe Chân Phổ nói rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe thì Chân Phổ xin chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Chân Phổ đã được thầy chỉ dẫn cái cách tu theo cái phương pháp Quán Âm như là thầy vừa mới dạy quý vị. Thưa quý vị, là theo chân phổ thấy á, thì hồi trước đây chân phổ vào định bằng cái phương pháp là quán hơi thở. Thì bởi vì nếu mà quý vị không có vào được định á, thì tất cả, xin lỗi là tất cả những cái điều mà thầy giảng đó thì quý vị có thể là quý vị chưa có nắm vững đâu. Quý vị nghe đó thì nghe thì hay lắm, nhưng mà thực ra mà là rất là mù mờ, là bởi vì á, cái kinh nghiệm á nó phải có thì mình mới hiểu được những cái gì mà thầy nói nó rõ ràng, nó tức là nó như thật mà mình nhận được như vậy. Thì cái tính nghe đó thầy đã giảng nó rất là rõ ràng rồi, tính nghe mình phải lắng cái tiếng, lắng cái tâm mình lắng đó, thì quý vị sẽ nghe thấy một cái thứ, một cái âm thanh rất là kỳ diệu mà rất là khó mà dùng cái ngôn ngữ thường tình này để mà mình có thể mình diễn tả. Một cái âm thanh đó có thể nói là quý vị thường nghe mà hầu như là quý vị có thể là không bao giờ để ý đến đâu, nhưng mà thầy nhắc một cái đó thì mình nhận ra là cái tiếng đó nó đã có từ hồi nào giờ, cũng như là thuật tính á là nó có sẵn, mình có rồi, cái mình cứ đi tìm, mình tưởng là nó phải là ghê gớm, nó phải là cái gì đặc biệt. Mà nếu quý vị lắng nghe thì quý vị sẽ nghe thấy. Thì không phải là ai cũng có thể lắng nghe cái thầy nói, lắng nghe cái là được ngay. Thì thực ra đó, theo chân phổ đó, thì chân phổ nghĩ là cái chuyện, cái duyên đó, cái việc mà mình tu á, là nó là từ cả bao nhiêu muôn kiếp rồi, đến một cái lúc nào đó thì mình mới có thể nhận ra được, mình mới có thể là nếu mà nói là ngộ đó, thì mình mới đến cái lúc đó, đó cũng giống như là ở cái hoa đó, nó đến một cái thời kỳ đó nó mới có thể nó nở hoa, chứ không phải là mình trồng một cái cây cái mình có hoa ngay tất cả. Em thử ra theo kinh nghiệm chân phổ đó thì chân phổ nghĩ là mình phải có một cái nguyện, mình muốn một cái mà mình có thể mình bỏ hết tất cả mọi thứ đi, mình chỉ cầu mong được một cái pháp để mà mình tu thôi, thì lúc bây giờ mình sẽ được. Bởi vì quý vị đã biết đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã nếu mà cầu ngài đó thì ngài có thể ngài hướng dẫn, ngài dẫn dắt, rồi quý vị sẽ tìm ra được cái phương pháp. Còn bây giờ đó, nếu mà mình chỉ dùng cái trí tuệ cái kiến thức hiểu biết của mình, tức là kiến thức cuộc đời này để mà mình hiểu Phật pháp đó, thì thành thật mà nói là mình không có dùng được, không có hiểu được. Tại vì phải dùng cái trí tuệ thì mới hiểu được Phật pháp. Và phần lớn chúng mình á, mình cứ đi cắt nghĩa, cứ theo cái ngôn ngữ để mình hiểu, thì cái ngôn ngữ đó nó là tất cả, nó đều là vọng ngữ hết tất cả. Có thể nói là tất cả những cái điều mà mình thu lượng được đó, qua một cái cuộc đời của mình á, tất cả những cái điều đó mình nghĩ á, là mình nghĩa là một người trí thức, nghĩa là mình hiểu biết ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà dùng á, để mà hiểu đạo á, thì hoàn toàn vô ích. thực như như thầy đã nói đó, là tất cả đó là cái gì là tu đó. Thì Đức Phật có tới 84,000 pháp môn, nhưng mà cái pháp môn nào cũng có thể là dẫn mình đến cái chuyện mà thành đạo được hết đấy. Nhưng mà cái pháp môn mà thầy chỉ đó là cái pháp môn mà là có thể nói là so sánh lâu dài đó, thì cái pháp môn đó là cái pháp môn có thể nói là dễ dàng nhất để mà quý vị có thể thực hành. Thì cái chuyện đó, chuyện mà tu đó, nó là vấn đề thực hành chứ không phải là cái vấn đề hiểu biết. Dĩ nhiên là mình phải hiểu biết thì mình mới có thể thực hành được, nhưng mà nếu mà quý vị không thực hành á thì sẽ không có đạt được. Mà dĩ nhiên là ai cũng nôn nóng để mà mình phải thực hành, thì thầy đã dạy đó, phải lắng nghe. Đến một lúc nào đó đó, quý vị nghe thấy cái tiếng đó, nghe thấy cái thực cánh đó, thì quý vị thấy nó buồn cười lắm. Nó như là quý vị thấy thì mình đánh mất cái chân khổ thường nói đó, đánh mất cái sâu chìa khóa đó. Tự nhiên cái mình rờ vào trong túi rồi mình thấy ủa, nó nằm đây chứ đâu có đi đâu đâu, cái chìa khóa nó nằm ở đây rồi. Nó chỉ giản dị như vậy thôi. Nếu mà tả cái tiếng đó, thì cái tiếng đó chân khổ có thể tả đại khái đó. Nếu mà dùng ngôn ngữ đó thì chân khổ tả nó là một cái tiếng. Nếu mà lắng nghe đó thì nó là một cái âm thanh, nó như là cái tiếng ngân của một cái chuông, tiếng chuông đánh. Nó có vần E, vần A, vần O và vần M. Nó như là cái tiếng mà quý vị thấy là cái tiếng ôm, tiếng ám, tiếng ở trong đầu của cái câu kinh đó, và câu chú đó, ôm anh cặp đi hôm ôm cái chữ đó. Nếu quý vị lắng nghe đó thì quý vị nó thấy nó vang vọng trong tai á, cái tiếng đó nó là cái tiếng, nó giống như là cái tiếng của vũ trụ, cái tiếng đó nó ồm, nó vang lên ở trong tai. Nó luôn luôn nó có sẵn ở trong đó. Và nếu mà mình lắng nghe vào cái đó thì mình tự cải. Rất tiếc là chân tổ không biết là có cái cách gì để diễn tả khác được không. Xin thầy từ bi chỉ dẫn để các đạo hữu có được cái cơ duyên như thế này là một cái cơ duyên rất là lớn cho quý vị. Chân khổ xin tiếp lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn chân khổ đã trình bày cái phương pháp tự mình có kinh nghiệm. Thì thật sự không có gì lạ hết. Giống như là một cái người bên ngoài mà vào trong một cái ngôi nhà tối. Khi quý vị mới vừa vào thì quý vị sẽ không thấy gì hết. Nhưng mà khi quý vị ở trong cái chỗ tối lâu thì quý vị sẽ thấy rõ. Thì ở đây cũng vậy. Khi quý vị vừa ly cái trần tướng thì quý vị chưa có nghe những cái tự tánh của mình. Nhưng mà quý vị mà ly cái trần tướng lâu rồi đó, thì cái diệu âm, bởi vì trong cái kinh mà trong cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dùng cái danh từ là diệu âm đó. Đây là một cái âm thanh mà do cái sự thanh tịnh, không phải do cái tinh trần, không phải do cái trần tướng bên ngoài mà nó tạo thành âm thanh, mà do một cái diệu âm, do cái tâm của mình nó đã ly cái ly trần mà nó tạo ra. Cái phần này thì quý vị phải tu mới được. Quý vị tu, quý vị mới có cái phần mà chưa là thực chứng được. Chứ còn nếu mà mình cứ nói hoài thì thật sự ra cũng khó lắm. Bởi vì dùng cái sự mà thấy nghe hay biết của mình đó thì mình không vào được đâu. Đó thì thầy thí dụ giống như người ở ngoài mới vào trong cái nhà nó tối đen à, quý vị sẽ không thấy gì. Quý vị sẽ la lên, trời sao mà tối đen vậy, tôi không thấy gì hết. Nhưng mà quý vị ở lâu, quý vị sẽ thấy rõ những đồ vật trong đó. Mặc dầu tối đen nha, mặc dầu tối đen nhưng quý vị thấy rõ đồ vật hết. Đó là sao? Đó là tất nhiên là cái tự tánh của mình ở trong đó, nó đã có cái sự thấy rồi, chứ không phải là nhờ cái căn mới có thấy. Cái tánh thấy của mình nó đã có rồi. Nếu mà nó không có đó thì quý vị sẽ không thấy. Cũng như trong cái tai của mình cũng vậy, nó không có cái tánh nghe đó thì quý vị sẽ không được nghe. Còn cái vấn đề mà trần cảnh hay là căn á, mà nó tiếp xúc với nhau là cái vấn đề đó nó phụ thuộc thôi. Nhưng mà tánh nghe luôn luôn viên thông, luôn luôn nó là thường trụ. Bởi vì nó thường trụ thành ra quý vị mới nghe hoài. Nếu mà cái tánh nghe mà nó có sinh diệt là quý vị không có nghe được. Có nghĩa là lúc quý vị nghe, lúc quý vị không nghe. A Di Đà Phật. Còn cái người nào vào được trong cái dòng mà tánh nghe này đó, thì trong cái cuốn kinh này Đức A Quan Âm nói rõ ràng là tất nhiên là vào cái dòng viên thông. Rồi quý vị từ trong cái dòng viên thông đó, giống như cái người mà đã vào trong cái con đường quanh quê rồi đó, thì từ đó quý vị chỉ tiến lên để mà đạt những cái quả thánh vị thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra khi mà quý vị học qua cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thầy mong rằng quý vị nên thực hành tu đi. Rồi quý vị sẽ thấy những cái diệu âm của cái chân tánh của mình, những cái sự duyên thông của trong cái âm thanh của mình. Quý vị tu cái về cái căn nào quý vị cũng đạt được hết. Quý vị tu niệm Phật chia tam muội, quý vị cũng đạt đạo. Quý vị tu về pháp hoa tam muội, quý vị cũng đạt đạo. Quý vị tu về Quan Âm và Thủ Lăng Nghiêm tam muội, quý vị cũng đạt đạo. Nhưng mà điều cần nhất là quý vị phải hành. Quý vị không thể nói là tôi nghe pháp như vậy, tôi nghe pháp như vậy rồi quý vị lặp đi lặp lại như vậy thì quý vị sẽ không thành. Quý vị phải hành pháp quý vị mới thành. Các chư Phật cũng vậy, Đức Bổn Sư Thích Ca mình cũng vậy, cũng phải bỏ ra 6 năm khổ hạnh và sau cùng là nhờ cái phương pháp mà kêu là nội quán về thân tâm, thiền định và sau đó thì mới siêu được cái mới có thể phủi sạch được những cái trần lao và đạt lên cái Phật địa. Thì thầy nghĩ rằng Đức Bổn Sư đã đạt được như vậy thì quý vị sẽ đạt được hết. Nhưng mà quý vị phải có cái khởi tâm để tu. Quý vị đừng nên nói bằng miệng. Bởi vì quý vị nói bằng miệng thì ngày tháng nó qua mau, rồi cái thân này nó sẽ chết mất, rất là uổng một cái thân người. Quý vị hành và quý vị sẽ thấy những gì mà thầy nói và những gì kinh sách nói nó đều đúng hết. Nhưng mà tại sao mình không được là tại vì mình chưa vào được. A Di Đà Phật. Chứ không phải là không có, mình chưa vào được. Khi mình chưa vào được thì tất nhiên mình còn nghi đủ thứ hết. Mình nghi là ông thầy không biết nói đúng hay sai, mình nghi rằng cái kinh mà ông thầy ông diễn giả không biết là nó phải kinh Phật hay không. Tại vì mình chưa tu, mình chưa được kinh nghiệm thì tất nhiên là thầy biết rằng quý vị còn lưỡi nghi và thầy chấp nhận những cái lưỡi nghi đó. Quý vị cứ tu đi và một ngày nào đó có một cái sở nghi nào đó quý vị mới hỏi thầy. Chứ còn bây giờ quý vị hỏi thầy cũng hỏi trong cái sự thấy nghe hay biết thôi, chứ không có ra ngoài cái vấn đề đó. Quý vị hành một thời gian đi, ít lắm là cũng phải vài tháng, rồi sau đó quý vị mới gọi phone cho thầy hay là nói chuyện với thầy thì thầy sẽ giúp cho quý vị phá cái lưới nghi này. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy mời cư sĩ Trân Hữu nữa, tội nghiệp Trân Hữu đưa tay hoài. Thầy mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ khi mà Trân Hữu cũng như quý Phật tử muốn lấy một cái vật gì để tiếp xúc với một cái vật khác thì nó phải có một cái vật để tiếp xúc, phải không? Thì tất nhiên cái tấm nghe cũng vậy. Cái tấm nghe này đó, ngoài cái căn là nhĩ căn và ngoài cái âm thanh là cái trần tướng. Cái âm thanh và trần tướng nó khởi động với nhau, nó nhập lại với nhau thì nó mới sinh ra được cái nghe. Nhưng mà cái nghe đây là cái nghe của thức chứ không phải là cái nghe của tấm nghe. Quý vị phân biệt cái tướng và cái tánh, hai cái nó khác nhau. Tướng có nghĩa là những cái năng động mà mình dùng cái thức để mình thấy. Còn cái tánh là quý vị phải dùng cái trí huệ của cái sự di du của trong cái tánh nghe quý vị mới nghe được. Bây giờ Chân Hữu thật sự muốn hiểu được thì bây giờ thầy mong rằng có một cái ngày nào đó vacation thì bây giờ mình đóng cái cửa phòng mình lại và ngồi trong phòng đóng cửa chặt lại để mà ngồi tự thâm tu, tự lắng nghe thì rồi sẽ có những cái điều mà sẽ hỏi thầy còn hay hơn nữa. Chứ còn bây giờ nếu mà hỏi hoài thì thật sự ra nó cũng nằm ở trong cái dòng mà lưu chuyển của ngôn ngữ mà thôi nha. Bởi vì Phật tánh ra ngoài ngôn ngữ, thầy nói một câu đó để cho quý vị rõ ràng, Phật tánh ra ngoài ngôn ngữ. Quý vị mà dùng cái ngôn ngữ, dùng cái thấy nghe hay biết đi tìm Phật tánh là quý vị đã đi tìm sai rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân Hữu nên dùng một cái thời gian 7 ngày hay là một tuần nghỉ vacation, tự mình vô trong phòng đóng cửa lại hết, ngồi đó nghĩa là tất cả những cái âm thanh ở bên tai đừng để cho nó nhập tâm nữa, mà hãy lắng nghe rồi sẽ thấy những cái điều thầy nói nha. Chứ còn bây giờ nói hoài thì nó vẫn nằm ở trong cái ngôn tự mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, khi nào quý vị có hành tu mà như thầy đã nói đó, cũng như thầy nói một tuần quý vị tu vậy đó, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi với thầy và quý vị sẽ có kinh nghiệm. Còn bây giờ quý vị mới vừa nghe cái lời giải của thầy, quý vị không có thể nhập được đâu. Ít lắm chân khổ hiểu được chút ít, là tại vì chân khổ cũng đã nhập thiền mà để tu, do đó mới hiểu được chút ít. A Di Đà Phật. À, hôm nay thầy đang giảng về cái Thủ Lăng Nghiêm đó Mỹ Trinh. Hôm nào thầy sẽ giảng về tóm tắt về tất cả tứ diệu đế cũng như là bát chánh đạo ha, 37 phẩm trợ bồ đề nha. Hôm nay là cho thầy dùng cái thời gian này để thầy giảng về Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thầy mời. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị có thể cho thầy biết không? Thường thường cái chương trình của thầy là phải có cái thời giờ ngồi thiền, rồi sau đó thì mới là pháp đàm. Nhưng mà bữa nay thầy đặc biệt là tại vì cái phương pháp này nó không phải là dễ dàng, do đó thầy mới cho quý vị đặt câu hỏi nghe. A Di Đà Phật. Đúng ra là gần hết giờ giảng của thầy rồi. Thôi bây giờ thầy mời quý vị nha. Hồi nãy giờ thì mình đã học về cái pháp Quan Âm rồi, thì bây giờ thầy mời quý vị ngồi lắng nghe đi trong vòng 15 phút. Bây giờ 8:45 quý vị ngồi tới 9:00 rồi quý vị xả thiền. Rồi quý vị nào mà có thời gian nhiều hơn nữa nên đóng cửa phòng của mình lại và ngồi tập tu đi. Quý vị sẽ thấy những cái gì mà thầy nói nó sẽ đầy đủ. Chứ còn bây giờ quý vị nói thì quý vị chỉ nằm ở trong cái ngôn ngữ của thường tình mà thôi. Rồi thầy mời quý vị cùng thầy để mà ngồi thiền 15 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy không có cách khánh ở đây, thầy chỉ niệm Phật hiệu và quý vị cùng thầy ngồi yên lặng. Mình bây giờ thay vì nãy giờ thầy dạy về phương pháp lắng nghe thì quý vị quên hết tất cả mọi trần cảnh, để tâm mình ngay chỗ cái nhĩ căn, để coi những gì nó mình có vào được trong cái tánh nghe hay không. Biết đâu trong một cái sát na nào đó quý vị thâm nhập được vào dòng dương thông giống như ngài Quán Thâm Bồ Tát nói như thì sao. Rồi thầy mời quý vị nha. Bây giờ thầy bắt đầu niệm Phật hiệu, thầy sẽ cho quý vị xả thiền vào lúc 9:00. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý Phật tử cùng thầy ngồi thiền 15 phút, 9:00 thầy sẽ cho quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.